Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 37, Miêu Ca cơ duyên. Hoa, màu đen bóng kiếm lần nữa lấy quỷ dị tuyến đường xuyên qua không gian. Mà lần này đã sớm chuẩn bị Tần Phong thân hình bay ngược. Đồng thời tay phải rốt cục rút ra kiếm gãy. Hừ, chỉ là một cái linh lực hóa thân. Binh khí cũng là linh lực ngưng tụ, tiên thiên hỏa đức chi thân không cách nào thi triển, bản lĩnh giữ nhà sinh tử đại đạo vậy không dùng được. Dạng này ta lại không giết được ngươi cũng không cần lăn lộn rồi. Tần Phong ánh mắt càng lộ băng lãnh, chỉ thấy toàn bộ vị diện kiếm khí tung hoành, cơ hồ đồng thời kinh thiên kiếm mang lợi dụng đường thẳng song song đường bắn ra. Bồng! To lớn kiếm mang cùng kia cực tốc chạy tới bóng kiếm chính diện va chạm. Sau đó tiêu diệt cùng hư không. Hách Lý An trực tiếp bị Tần Phong một kiếm chém bay. Tần Phong lại là chắp tay mà đứng. Lộ ra thong dong vô cùng. Ngươi nói đúng. Cùng ngươi không cần thiết nói nhảm. Nói xong. Tần Phong tay nâng kiếm gãy. Thân kiếm khẽ động. Hách Lý An chỉ cảm thấy không gian một hồi vặn vẹo. Trong chớp mắt trước mắt vậy mà liên tiếp xuất hiện rồi mấy trăm đạo kiếm bóng. Cái này mấy trăm đạo kiếm bóng có trước có sau. Nhưng là Hách Lý An cảm giác được. Mỗi một đạo bóng kiếm đều là chân thực mà. Một cái kiếm vậy mà có thể trong nháy mắt phát ra mấy trăm nói thực thể công kích sao? Điều đó không có khả năng. Hách Lý An trong lòng khẳng định. Đối phương kiếm trên thực tế chỉ có một thanh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện mấy trăm chuôi, mà dựa vào con mắt căn bản là không có cách phân biệt ra đến cùng cái nào một thanh là chân thực. Đồng thời tu luyện hỗn độn đại đạo cùng thời không đại đạo, còn có thể hấp thu cái chết của ta vong chi đạo lực lượng. Cái này sao có thể? Hách Lý An khó có thể tin gào thét. Trường kiếm trong tay cũng như thiểm điện đồng dạng điên cuồng chém ra. Kiếm gãy, trường kiếm, cả hai chạm vào nhau. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ rồi. Mà lúc này đây mấy trăm đạo kiếm bóng chỉ đều là tiêu trừ. Bồng, Hách Lý An trong tay rung mạnh. Sau đó kia trường kiếm vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Đồng thời vỡ vụn còn tại không ngừng kéo dài. Rất nhanh kia vỡ vụn bộ vị đến rồi hắn cánh tay. A, Hách Lý An gào thét. Nơi tay cánh tay vỡ vụn đến khuỷu tay thời điểm. Quả quyết đem kia một nửa cánh tay đánh gãy. Trực tiếp lui về phía sau. Chạy trở về ngươi thần giới A. Tần Phong khóe miệng cười lạnh. Lần nữa ra tay. Quá nhanh rồi. Hách Lý An chấn động vô cùng. Tần Phong xuất kiếm tốc độ vượt qua phản ứng của hắn cực hạn. Hắn căn bản không kịp chống cự. Bồng, kiếm gãy hung hăng mà nện ở Hách Lý An trên người. Chỉ thấy Hách Lý An thân thể chấn động. Sau đó toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy phân liệt ra đến. Nếu như là cái chân nhân, sợ là trực tiếp muốn bạo rồi. Ta không phục, ở thông thiên luyện ngục giới. Ta thực lực bị áp chế quá nhiều. Ở chỗ này, đồng dạng căn bản không phải ta thực lực chân chính. Ta bại không phục. Theo lấy linh lực ngưng tụ thân thể tán loạn. Hách Lý An kia gào thét âm thanh cũng là truyền ra. Hừ, Tần Phong hừ lạnh. Việc này không cần nói với ta. Ngươi có phục hay không khí ta tuyệt không cảm thấy hứng thú. Ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta vẫn chưa xong. Đáng tiếc ta tựu vô pháp tận mắt thưởng thức trò chơi quá trình rồi. Bất quá không quan trọng. Ngươi đem lấy thống khổ nhất phương thức chết mất. Vậy liền đủ rồi. Hách Lý An vừa mới nói xong. Bành. Một tiếng vang thật lớn phía dưới. Kia thủy tinh môn vậy theo lấy Hách Lý An tiêu tán mà tự hành ầm vang vỡ vụn. Hóa thành vô số mảnh vỡ vẩy xuống một chỗ. Nhưng mà Tần Phong tâm nhưng không có bởi vì hủy diệt Hách Lý An cùng thế giới này duy nhất liên hệ. Mà buông ra, tương phản, Hách Lý An nói, còn có kia một chút liệt làm hắn không thể nào hiểu được sự tình. càng ngày càng tăng thêm rồi hắn bất an trong lòng. Đường đường sinh tử đại đạo thần cảnh đại năng, ở vừa rồi chém giết thời điểm, thế mà không cảm giác được cái gì sinh tử đại đạo lực lượng. Trước đó bị hắn giết 4 tên người áo đen thực lực cũng không mạnh. Kia khổng lồ như vậy, có thể xưng kinh khủng tử vong lực lượng đều tới nơi nào? Ngay tại Tần Phong trong lòng bất an thời điểm, ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Hắn phát hiện kia nguyên bản trong suốt sáng long lanh, tản ra sâu kín xanh biếc sáng bóng thủy tinh nhóm, ở vỡ vụn thành vô số khối về sau, thế mà biến thành rồi từng khối tản ra cực lạnh hỏa diễm sáng bóng tảng đá cùng bên trong tòa đại. Điện này tảng đá giống nhau như đúc, khó nói Hách Lý An chính là mượn nhờ nơi này lực lượng nào đó từ thần giới hàng lâm xuống. Tần Phong suy đoán, bắt đầu thận trọng điều tra toàn bộ thần điện, nhưng mà cuối cùng kết quả lại làm cho hắn phi thường thất vọng. Thần điện mặc dù to lớn, chiếm đất mấy chục ngàn mét, bên trong còn có kéo dài hơn 10 dặm rộng lớn khu vực. Thế nhưng là toàn bộ đáy biển thế giới trừ rồi từng khối thần bí tảng đá. Không có cái gì, mà cái này chút tảng đá trừ rồi để Tần Phong cảm giác cực hạn rét lạnh bên ngoài. Vậy không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Tần Phong trọn vẹn ở chỗ này dò xét rồi 3 ngày 3 đêm, nhưng không thu hoạch được gì, không có phát hiện bất luận cái gì Hách Lý An quỷ kế. Vậy không có đạt được bất luận cái gì cơ duyên. Có lẽ nơi này vốn là không có cơ duyên gì, thần cảnh đại năng lưu lại thần điện cũng là có khác biệt. Nếu như một cái thần cảnh đại năng vẫn lạc rồi, vậy hắn sau khi chết còn sót lại cơ duyên liền lớn rồi. Bên trong sẽ có vị kia thần cảnh đại năng mang theo người tất cả chí bảo. Thậm chí vị kia thần cảnh đại năng trước khi chết nghĩ muốn tìm kiếm truyền thừa người, sẽ tận lực lưu lại khảo nghiệm cùng truyền thừa. Tóm lại cơ duyên kia liền lớn rồi. Có thể xưng thần cảnh di tích, giống thiên hỏa di tích, mang sơn đầm lầy hạ mang khải đều là loại này. Nhưng nếu như cái nào đó thần điện vẻn vẹn chỉ là vị kia thần cảnh đại năng tạm thời ở lại, rất nhanh liền rời đi rồi, vậy lưu bên dưới tốt đồ vật thì có hạn rồi. Tỉ như ở oán linh thế giới, Tần Phong liền cơ hồ cái gì đều không đạt được. Đó còn là bên trong thần cảnh đại năng nghĩ đến gặp được người có duyên tiền đề dưới đây. Mà ở chỗ này, Tần Phong liền thật là cái gì đều không đạt được rồi. Hoặc là vậy, có thể nói là hắn cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Cuối cùng, Tần Phong vẫn là rời đi rồi. Mặc dù Hách Lý An chuyện để hắn canh cánh trong lòng, nhưng tạm thời cũng không có cái gì cách đối phó. Về phần cái này thần bí đáy biển hắc thúy băng thạch các loại bảo vật, Tần Phong cũng không có mang đi. Những này đồ vật mặc dù giá trị liên thành, nhưng đối với hiện tại Tần Phong tới nói cũng không có bao nhiêu hấp dẫn rồi. Giang Sơn xã tắc đồ, linh hồn thánh điện chân quý nhất thứ 6 phương linh hồn ao bên trong, nặc lớn linh hồn ao bên trong, hư không thú ở ngao du, như vậy dễ chịu hài lòng bộ dáng, làm người ta hâm mộ. Cùng nó cùng nhau ngâm ở linh hồn ao bên trong còn có một cỗ thi thể to lớn, kim ô thần điểu thi thể. Mà ở linh hồn ao bên ngoài, Tần Phong khuôn mặt trang nghiêm, vô cùng ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hắn lấy linh hồn ao vì lô, lấy tự thân cường đại linh lực hóa thành thần diễm, lấy thánh vân linh quả, huyết nguyên chân tinh, băng thanh ngọc tủy, nhất thế luân hồi hoa, cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch chờ 6 đại chí bảo vì vật liệu, đang tiến hành một trận cực kỳ bất phàm luyện dược. Trong thiên hạ, trừ rồi Tần Phong, không ai có thể làm ra như thế kinh động như gặp thiên nhân luyện dược. Thậm chí kia chút cường đại chú phù đại sư, luyện dược sư sợ là liền nhìn đều nhìn không hiểu. Mà linh hồn ao phía trên, toàn bộ giang sơn xã tác đồ vậy chấn động, kia chấn động gợn sóng toàn bộ kèm theo ở kim ô thần điểu trên thi thể, cùng Tần Phong luyện dược sinh ra cộng minh, ở Tần Phong cùng Giang Sơn xã Tắc Đồ toàn lực trợ giúp phía dưới. Chỉ thấy từng sợi dáng đỏ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về hư không thú thể nội chảy xuôi. Giống như chảy cuồn cuộn sông nhỏ, từng sợi kim ô thần điểu tinh huyết cùng cốt tủy vậy hóa thành chất lỏng, chảy vào hư không thú thể nội. Trong lúc nhất thời đạt tới ông kêu, thần ân run rẩy, chung quanh thời không hoàn toàn vặn vẹo rồi. Kia vặn vẹo lực lượng bao phủ Giang Sơn xã Tắc Đồ, bao phủ Tần Phong, bao phủ bên trong hư không thú. Hư không thú vậy thoải mái hừ nhẹ không thôi, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh rồi. Bởi vì một luồng chí cường khí tức tràn ngập, linh hồn ao sôi trào. Kia đỏ tươi bên trong mang theo chất lỏng màu vàng kim nhạt, đưa nó bao khỏa, không ngừng ngưng tụ, hình thành một chiếc kén lớn. Rất nhanh, hư không thú từ đầu đến chân đều bị bao khỏa rồi, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách rồi. Khí thế 3, Thánh Vân Linh Quả, Huyết Nguyên Chân Tinh, Băng Thanh Ngọc Tủy, Nhất Thế Luân Hồi Hoa chờ từng kiện chí bảo tán hết thần uy, sau đó tàn lụi, hóa thành ánh sáng thần thánh, chui vào kén bên trong. Xí Dương Kim Thạch, Cực Âm Hàn Tuyền đem bất phàm lực lượng phát ra đến rồi cực hạn, khiến Tần Phong luyện dược quá trình khi thì cực nóng vô cùng, khi thì âm hàn khiếp người. Đối với người bên ngoài xem ra, quả thực chính là thần tích, nhìn mà than thở. Thánh Vân Linh Quả, Huyết Nguyên Chân Tinh, Băng Thanh Ngọc Tủy, Nhất Thế Luân Hồi Hoa, Xí Dương Kim Thạch, Cực Âm Hàn Tuyền, năm đó Tần sư huynh vì rồi những này chí bảo, cơ hồ đều liều rơi rồi tính mệnh, không nghĩ tới hôm nay một lần toàn dùng rồi. Linh hồn thánh điện bên ngoài, Điền Điềm xa xa nhìn lấy, không khỏi cảm thán, thật sự là làm cho người rung động. E là cho dù là năm đó phù thánh vì chí thánh chuẩn bị 10 tầng thiên phú đại viên mãn cơ duyên vậy, kém xa tít tắp loại này cơ duyên a. U Đô hoàng tử đồng dạng cảm khái, có thể làm ra loại này phán đoán, trừ rồi Tần Phong, chỉ sợ cũng liền thừa hắn rồi. Bởi vì hắn là chí thánh duy nhất truyền thừa người, chí thánh sự tình hắn cơ hồ đều biết rõ. Tần Phong trận đạo, phù đạo có được phù thánh toàn bộ truyền thừa, ở linh hồn tu vi vượt qua phù thánh về sau, tất cả năng lực đều đã toàn diện siêu việt phù thánh rồi. Hiện tại Tần Phong muốn luyện chế thiên mệnh phù, muốn chuẩn bị một trận 10 tầng thiên phú đại viên mãn cơ duyên dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là cho Miêu Ca trận này cơ duyên, hắn lại như vậy thận trọng, đương nhiên vẫn là trận này cơ duyên càng bất phàm rồi. Đạm thai tuyết mị hoặc đến cực điểm âm, thanh cũng là chậm rãi vang lên, nghe được người không nói ra được dễ chịu. Lúc này ở linh hồn thánh điện xa xa quan sát hơn trăm dặm, Liễu Như Phi, A Đông chờ từng cái một người cũng nhiều tán đồng gật gật đầu. Bây giờ Tần Phong, nhục thân lực lượng siêu việt vô địch ma tôn, linh hồn tu vi siêu việt rồi phù thánh, trận đạo, phù đạo cũng đều là vô tận cương vực chưa bao giờ có độ cao. Sớm đã sáng tạo rồi không biết bao nhiêu kỳ tích, trên đời này nếu có chuyện gì Tần Phong làm không được, vậy liền không ai có thể làm được rồi. Trận bên trong, chỉ có hư không vương thú không nói một lời, chỉ là không nháy một cái xa xa nhìn lấy. Hắn là khẩn trương, không dám lên tiếng, hắn vậy mong đợi. Tần Phong nói tới, trận này cơ duyên nếu là thuận lợi, hắn hài tử sẽ trở thành xa xa siêu việt kim ô thần điểu, thậm chí siêu việt hắn phụ thân chí cao tồn tại. Một ngày một đêm về sau, Tần Phong cuối cùng từ linh hồn ao một bên đi ra, trên mặt còn có chút mỏi mệt. Thế nào rồi? Hư không vương thú cái thứ nhất thắng rồi đi lên. Hô, thở phào một hơi, Tần Phong cười nói, hết thảy thuận lợi, bất quá niết bàn trọng sinh thời gian sợ là muốn thật lâu. Ta đánh giá ít nhất phải trăm năm, nhưng thời gian càng lâu nói rõ Miêu Ca thuế biến càng lớn. Tốt, tốt, tốt, hư không vương thú cũng là yên lòng. Trăm năm, đối hư không thú mấy ngàn năm tuổi thọ tới nói ngắn vô cùng. Huống chi Giang Sơn xã tắc đồ bên trong tốc độ thời gian trôi qua thế nhưng là gấp 20 lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN